Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2558, cùng tránh mũi nhọn. Dùng 7 ngày, Cổ Phong lấy Lâm Hải trong trí nhớ cản thi phái bí pháp. Đem một lần này 100 bộ hoàng cấp tiên thi toàn bộ luyện hóa. Cổ Phong vẻn vẹn phân ra 100 đạo thần niệm. Mỗi một đạo thần niệm dung nhập một bộ tiên thi bên trong. Liền có thể dễ dàng khống chế một lần này 100 bộ hoàng cấp tiên thi. Đồng thời, Cổ Phong lấy Tử Giáp Linh Trùng cùng Đông Đảo Bụi Giáp Linh Trùng. Cùng một chỗ đem cái kia chuẩn tôn cấp viễn cổ tượng thi khống chế. Lão đại, quả thực thần, chấm ngoặc kép, thiên soái giờ phút này đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cùng Khô Âm một trận chiến, chẳng những không có mảy may tổn thất. Bây giờ đúng là trực tiếp tiếp quản Khô Âm tiên thi đại quân. Những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến Cổ Phong sẽ còn cản thi phái bí pháp. Chỉ cảm thấy Cổ Phong đã không gì làm không được. Chư vị, tiếp đó, chúng ta diệt ma quân đoàn. Sắp mở bắt đầu bình định khu vực thứ 5. Cổ Phong mỉm cười, khí thế vang dội. Hắn trực tiếp, chính là khoanh chân ngồi ở cái kia cao trăm trượng viễn cổ tượng thi cực đại đầu lâu bên trên. Thiên soái đám người, thì là ngồi ở viễn cổ tượng thi trên lưng. Viễn cổ tượng thi mở đường, đi theo 100 hoàng cấp tiên thi. Đội hình, quả thực quá kinh khủng. Tương đương trước đó chém giết Khô Âm. Cổ Phong là bởi vì tỏa hồn chủng ma trận pháp. Trên thực tế, Cổ Phong đám người, đối mặt thực chuẩn tôn cấp, không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, kết quả Cổ Phong 11 người chiến lực, tăng thêm cái này tiên thi đại quân. Chuẩn tôn cấp, cũng có thể đánh một trận. Bình thường chuẩn tôn cấp, người đến. Sợ rằng phải vẫn lạc nơi này. Khu vực thứ 5 bên trong trực tiếp nhấc lên một trận phong bạo. Cổ Phong đại thần vậy mà gây dựng một cái tiên thi đại quân, liền cản thi phái thủ đoạn. Cổ Phong đại thần cũng biết diệt ma quân đoàn bây giờ thật là đáng sợ. Hiện tại ma hoàng cấp nhân vật nhìn thấy bọn họ đều muốn đường vòng đi. Đừng nói ma hoàng, Cổ Phong đại nhân một câu liền để chuẩn tôn cấp Khô Âm bỏ mình. Bây giờ lại có viễn cổ tượng thi, một cái chuẩn tôn cấp đi qua, cũng là chịu chết. Ngoặc kép, tiên vực di chỉ bên trong, khu vực thứ 5 bên trong, một mảnh mộ viên chỗ, hai tên lão giả, cực tốc chạy nhanh ở đây. Một người gánh vác một ngụm máu đỏ quan tài, một người gánh vác một cái hoàng kim cái sẻng. Hai người này, tu vi cũng là chuẩn tôn cấp, hai người bọn họ, chính là cản thi phái. Cản thi nhất mạch lão tổ Khuất Thủy Hành cùng đạo mộ nhất mạch lão tổ Mạc Kim. Lão Mạc, cái này Cổ Phong đoạt chúng ta cản thi phái tạo hóa. Chém giết Khô Âm cùng Hoàng Tuyền. Chúng ta thực không động thủ sao? Khuất Thủy Hành trầm giọng mở miệng. Lão Khuất, đừng váng đầu. Ngươi có nhớ, tông chủ đại nhân nói cho chúng ta biết. Là lấy thiên cung mật cảnh tạo hóa làm chủ. Mặt khác cũng là thứ yếu. Và lại tiểu tử này nhưng có nhằm vào ta cản thi phái tử tự thần thông. Hai chúng ta tùy tiện tiến về. Không chừng đều muốn bỏ mình ở cái kia. Sợ rằng chúng ta cùng Cổ Phong liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó để cho người ta ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Mạc Kim khóe mắt nhíu lại. Mở miệng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Khuất Thủy Hành hơi hơi do dự. Lão Khuất. Nói nhiều một câu. Đừng váng đầu. Ngươi cũng đừng quên, mặt khác các thế lực đều có thiên cung mật cảnh chìa khóa. Mà chúng ta một mai đều không có. Bây giờ chiếm lấy chìa khóa mới là mấu chốt. Và lại, cái này tiên vực di chỉ bên trong. Tạo hóa rất nhiều. Chúng ta muốn bao nhiêu vì tự suy nghĩ một chút. Ngươi ta vây ở chuẩn tôn cấp nhiều năm. Nếu là ở trong đó đoạt được tạo hóa. Chúng ta thực bước vào tôn cấp. Cái này cản thi phái. Cũng liền muốn đổi chủ. Mạc Kim lại là nhìn về phía Khuất Thủy Hành. Bình thản một câu. Tốt. Liền theo ngươi nói xử lý. Sợ rằng chúng ta không có bước vào tôn cấp. Nếu như có thể lấy được năm đó xạ thủ tiên tôn di thể. Cũng là hết sức tạo hóa. Chấm ngoặc kép. Khuất Thủy Hành gật đầu một cái. Ân. Truyền hạ lệnh đi. Cáo chi cản thi phái tất cả tu giả. Toàn lực tiến lên. không muốn cùng Cổ Phong đám người có chút giao phong. Chân chính tạo hóa ở chỗ sâu. Cái này khu vực thứ 5, chúng ta vứt bỏ, chấm ngoặc kép, tiên vực di chỉ, khu vực thứ 5, một mảnh tàn phá lầu các bên trong. Bách Vân Liệt giờ phút này, sắc mặt khó coi, nhìn về phía trước mắt ba người. Tam thúc, Lôi thúc, Tiễn thúc, chúng ta thực không xuất thủ sao? Trước mắt, trừ bỏ gánh vác trường thương chiến thánh bên ngoài, còn có một người, toàn thân lôi điện quay cuồng, cõng một ngụm rộng lớn đại đao. Một người khác, sau lưng thì là mang theo một cây cung. Hai người này, chính là Bách Thánh Vương Triều, đệ nhị thánh, Tiễn thánh, cùng đệ tam thánh Lôi thánh. Tự nhiên không thể ra tay. Bây giờ Cổ Phong thực lực sâu không lường được. Mặc dù ba người chúng ta tiến đến, có nắm chắc tất thắng đem hắn chém giết, nhưng ba người chúng ta nghĩ mảy may không bị thương, chỉ sợ là không thể nào. Như thế, đối với thiên cung mật cảnh sau cùng tranh đoạt, ảnh hưởng cực lớn. Lôi thánh trực tiếp mở miệng. Không sai, bây giờ chỉ có từ bỏ cái này khu vực thứ 5. Mọi người toàn lực đi đường. Bằng vào ta phỏng đoán, phía sau mấy tầng khu vực bên trong sẽ cực kỳ hung hiểm. Loại người bình thường khó có thể tiến vào. Mà cái này cái gọi là diệt ma quân đoàn, kỳ thực chủ yếu nhất chính là Cổ Phong. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội ám sát Cổ Phong. Chỉ cần hắn cái chết, tất cả những thứ này đều sẽ tan rã. Bây giờ không nhất thời vội vã. Tiễn Thánh cũng là gật đầu một cái. Chiến Thánh cũng là mở miệng. Nói đúng, chúng ta nếu là trì hoãn thời gian, tạo hóa coi như trước một bước bị những người khác đoạt được. Ta nghe ba vị thúc thúc, bất quá khẩn cầu ba vị thúc thúc, trận chiến cuối cùng, để cho ta tự tay giết cái này Cổ Phong. Ngoặc kép, tiên vực di chỉ, khu vực thứ 5, một mảnh ma khí lượn lờ địa phương. Một tên phía sau ngày thường 7 căn ngân sắc vũ dực nam tử ở đây, không ngừng thôn phệ bên trong lòng đất ma khí. Bên cạnh hắn thì là một tên khuôn mặt âm lãnh nam tử. Quanh người hắn nổi lơ lửng 7 cái ma khí đoàn. Hắn chính là hấp thu bên trong lòng đất ma khí, luyện hóa này ma khí đoàn bên trong đồ vật. Chỉ chốc lát sau, nơi đây đại địa bên trong ma khí bị hai người hấp thu sạch sẽ. Ngân dực phía dưới nhưng có không ít tộc nhân, để cho chúng ta vì ma soái báo thù. Ngươi thấy thế nào? Âm lãnh nam tử vung tay lên, bốn phía 7 cái ma khí đoàn ma khí thu liễm, 7 chuôi tràn đầy lông vũ hoa văn đen nhánh chi kiếm hiển lộ mà ra. Ô lãnh, thiếu ở trong đó trang mô tác dạng, ngươi vì truy cầu thực lực, không tiếc đem tiên tổ lưu lại 7 căn cánh đều chém xuống, luyện chế thành thiên ma thất kiếm. Ở ngươi nhãn lực, thực lực mới là mạnh nhất. Cái gì đồng tộc cũng là cầu thí. Cái kia ma soái là ma chủ nhi tử, lại không phải của ta nhi tử. Lão tử làm gì đi hỗ trợ? Ngân sắc vũ dực nam tử cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngân dực, ngươi vẫn là như cũ. Bất quá nói đến cũng phải. Ngươi cái tên này, sinh ra chính là quái thai. Thân làm thất xí ma ô dòng chính nhất mạch, trên người đúng là không có chút nào bốc lên, ngược lại là mang theo thánh khiết chi khí. Nếu không phải ngươi tuổi nhỏ thời điểm chính là một đường thiên kiêu, nghiền ép đám người, đã sớm bị khu trục gia tộc. Đối với cái này xem ngươi là dị loại chủng tộc, ngươi sớm đã chán ghét, như thế nào lại xuất thủ? Ô lãnh nghe xong, mở miệng một câu. Không sai, chúng ta cũng là một loại người. Bất quá vả lại thông chi một chút đi, để tất cả hư không ma thú không cần đi tìm Cổ Phong chịu chết. Chúng ta muốn lực lượng, chân chính tranh đoạt, ở phía sau, chấm ngoặc kép, ngân dực nhàn nhạt một câu. Tốt, ngân dực, liền nhìn xem cuối cùng cái này tạo hóa, đến cùng về ai tất cả. Ngoặc kép, hết chương.